Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 32, Du ngoạn. Góc truyện audio.com. Chi chi, Serena đột nhiên gọi Trung Tình. Trung Tình vội thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Serena. Serena cầm trên tay 3-4 chiếc vòng đeo tay nhiều màu sắc hỏi cô cái nào đẹp. Trung Tình suy nghĩ một chút, chỉ vào chiếc vòng tay màu tím. Serena lấy chiếc vòng tím, cô quơ trước mặt Mai. Mai cười gật gật đầu. Serena vui vẻ vuốt chiếc vòng, lại chọn thêm mấy cái nữa, định mang về tặng mọi người. Mạnh Tưởng chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh Trung Tình. Cô đang chăm chú nghe Serena và Mai nói chuyện, dường như không phát hiện anh đến gần. Mạnh Tưởng thở sâu, chuyển ánh mắt sang nơi khác. Trung Tình chậm rãi di động vài bước, đến bên cạnh Mai, giống như đang nhìn những thứ hàng lưu niệm. Mạnh Tưởng quay lại, Trung Tình đã đứng ở bên kia, ở giữa là Mai và Serena. Anh nhìn cô, trong lòng chợt thấy mất mát, không biết cô là cố ý hay vô tình. Khi vừa cảm thấy khoảng cách của họ đã gần lại, cô lại lặng lẽ kéo giãn ra. Serena cho chiến lợi phẩm vào ba lô, sau đó họ rời đi. Giữa trưa, Mạnh Tưởng đưa họ đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Khi một nồi lẩu cay và một nồi lẩu suông được bưng lên, Mai và Serena rất tò mò. Trung Tình vội giải thích cho họ, lẩu Tứ Xuyên lấy vị cay làm chủ đạo, sợ họ không tiếp nhận được, nên gọi luôn hai nồi, một cay một không, để ai muốn ăn thế nào cũng được. Đây cũng là khu phố ăn uống đặc sắc của thành phố V, có cá, có cua, các loại hải sản, thịt dê, thịt trâu. Mạnh Tưởng còn cố ý gọi cho Mai và Serena một chai rượu vang, gọi cho Trung Tình một cốc nước trái cây. Trung Tình có phản đối, nhưng thật ra sau khi Mai nghe anh gọi món, khẽ liếc lại phía Trung Tình, khóe miệng tựa tiếu phi thiếu. Trung Tình nháy nháy mắt với anh. Mạnh Tưởng cảm thấy cô không nên uống rượu. Mai chỉ cười không lên tiếng. Bốn người cùng ăn món lẩu nóng còn bốc khói, thật sự lại một lần nữa chinh phục được Mai và Serena. Vừa ăn đã nghiền, Mạnh Tưởng và Mai còn rất hợp ý nhau. Cuộc sống, công việc đều đem ra tán gẫu. Serena thì cùng Trung Tình nghiên cứu xem những món này làm thế nào. Cái lẩu ở nhà có thể dùng không? Công việc của Serena thường rất bận, rất ít khi xuống bếp làm món ăn cho Mai. Chỉ khi nào cô nghỉ ngơi, sẽ tốn tâm tư nghiên mỹ thực, lập chí làm một người vợ hiền. Sau khi ăn xong, chiều bốn người đi du ngoạn Đông Hồ, đi trong công viên xanh không khí tươi mát làm người ta vui vẻ thoải mái. Mai và Serena cầm máy ảnh trong tay chụp cảnh vật trên đường. Mạnh Tưởng và Trung Tình song song đi ở phía sau. Mạnh Tưởng nhìn Mai và Serena ôm nhau phía trước, trong lòng rất có cảm tình. Em và Mai quen nhau lâu rồi phải không? Trung Tình cười gật đầu. Khoảng 8 năm, cô rất may mắn mới có thể quen biết Mai. Nếu không có anh, có lẽ sẽ không có cô bây giờ. Anh giống như ngọn đèn sáng, khiến cô từ một kẻ lạc đường tìm lại được bản thân. Có thể thấy tình cảm của hai người rất tốt. Mạnh Tưởng lạnh nhạt nói, trong lòng cảm thấy chua xót. Anh và cô trước kia, tình cảm cũng rất tốt. Mai là một người rất thú vị. Nói đến Mai, khóe miệng Trung Tình bất chi bất giác cong lên. Mai giống như một chén trà nóng vào mùa đông, ấm áp, lại ngọt ngào. Mạnh Tưởng nhìn nụ cười yếu ớt của cô, bất giác hỏi, Mai làm nghề gì? Thật ra anh biết, nhưng Trung Tình vẫn chưa hề nói cho anh. Trung Tình sợ run một lúc, chậm rãi phun ra một câu, bác sĩ tâm lý. Mạnh Tưởng nhìn vẻ mất tự nhiên của cô, trong lòng hiểu đây là vấn đề cô muốn lảng tránh. Nhưng vì sao phải vậy? Hai người làm sao quen nhau? Trên blog của cô nói, khi đó cô bị bệnh tâm lý rất nặng, là được Mai giúp đỡ, nên mới vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Vậy Mai làm thế nào để trị bệnh cho cô? Anh rất muốn biết. Trung Tình khẽ liếc mắt nhìn anh một chút, sau đó nhìn về phía Mai, cũng không đáp ngay. Có nên nói thật với anh không? Không được, tuyệt đối không thể nói. Một hồi lâu sau, khuôn mặt cô trở nên đạm mạc, chậm rãi nói, Mai là thầy giáo ở trường em, đây cũng không phải là nói dối. Lúc ấy anh đến trường học nhận chức, chẳng qua, cô là bệnh nhân của anh, chứ không phải học trò của anh. Cô bước nhanh lên trước, gọi Mai, Mai, có muốn đi thuyền không? Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn theo cô, không nói, anh biết cô không nói thật. Tại sao cô lại cố tình giấu giếm? Mạnh Tưởng càng nghĩ càng không hiểu. Mai hỏi ý Serena, Serena hưng phấn nói phải đi. Bốn người thuê hai chiếc thuyền nhỏ, vợ chồng Mai một chiếc, Trung Tình và Mạnh Tưởng ngồi chung một chiếc. Khi Trung Tình và Mạnh Tưởng mặt đối mặt ở trên thuyền, cô lại có chút xối hận, lúc nãy đề nghị chèo thuyền là vì muốn tránh sự truy vấn của Mạnh Tưởng. Nhưng giờ lại ngồi cùng với anh trên một chiếc thuyền nhỏ. Chẳng phải là cho anh cơ hội để hỏi sao? Trung Tình ảo não nhìn quanh, Mạnh Tưởng vẫn phe phẩy mái chèo. Vừa nhìn Trung Tình, thu hết lại sự bất an của cô, Mạnh Tưởng không hỏi thêm vấn đề lúc trước nữa, mà thay đổi đề tài. Sự bất an của Trung Tình dần vơi đi, dần dần, đề tài lại trở về thời quá khứ. Mạnh Tưởng không ngừng chỉ vào cảnh vật đồng hồ, nhớ lại khoảng thời gian cũ. Trung Tình nhìn cảnh núi non đã từng đi qua, trong đầu cũng nhớ lại theo lời miêu tả của Mạnh Tưởng. Thành phố V kép là nơi họ cùng nhau lớn lên, trước khi tai nạn của Chu Đồng xảy ra, cuộc sống của họ thật sự rất yên bình. Trung Tình nhớ mang máng, trước đây từng oán giận, thời gian mình gặp Mạnh Tưởng còn nhiều hơn cả thời gian gặp bố mẹ. Cô từng cầu nguyện Mạnh Tưởng đừng phiền phức như vậy nữa, luôn quấn lấy cô, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ ông trời nghe thấy lời oán giận của cô, giúp cô rời khỏi Mạnh Tưởng. Giờ đây, anh không bao giờ còn quấn lấy cô nữa. Họ đi bơi thuyền, rồi leo núi, bơi đến khi trời tối mới về. Mạnh Tưởng đưa vợ chồng Mai về khách sạn trước, sau đó đưa Trung Tình về nhà. Trung Tình cởi dây an toàn, cười nhợt nhạt nói với Mạnh Tưởng, cảm ơn anh đã đi cùng bọn em suốt ngày nay. Thật ra, cô biết anh bề bộn công việc, vì anh đã để điện thoại của mình ở chế độ rung. Nhưng cô vẫn nhận thấy anh lén nhận điện thoại. Không cần cảm ơn, Mạnh Tưởng mở cửa xe, xuống xe, đến bên Trung Tình mở cửa xe cho cô. Trung Tình cầm ví xuống xe, đứng bên cạnh anh, về sớm một chút, em lên đây, nói xong, đi về phía nhà. Mạnh Tưởng nhìn thân ảnh cô biến mất sau hành lang, mới lên xe rời đi. Anh vừa lái xe, vừa lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo trước. Đây là danh thiếp khách sạn nơi Mai nghỉ. Anh gọi điện đến khách sạn, nghe tiếng nhạc vang lên trong ống nghe, nhẹ nhàng ấn số phòng của Mai. 1825. Sau một vài tiếng reng reng, điện thoại thông, hello, giọng nói thuần hậu của Mai vang lên. Mạnh Tưởng trầm giọng nói, Mai, tôi là Mạnh Tưởng, tôi muốn gặp anh một chút, anh không thể ngồi chờ chết nữa. Mai là người hiểu Trung Tình nhất. Mọi nghi hoặc trong lòng anh chỉ Mai có thể cởi bỏ. Anh nhất định phải nói chuyện với Mai. Cách chương.